Đại Mộng Chủ, chương 950, Bí Cảnh, góc truyện audio.com, hai ngày sau, Thẩm Lạc cùng Bạch Tiêu Thiên rời Thải Vân Đảo thẳng đến động phủ Lệ Yêu. Thẩm huynh, chúng ta về nơi này làm gì? Bạch Tiêu Thiên có chút kỳ quái hỏi. Bạch huynh, ngươi còn nhớ màn sáng cấm chế màu trắng chỗ xào huyệt Lệ Yêu không? Thẩm Lạc không trả lời mà hỏi ngược lại, tất nhiên biết ngươi hỏi cái này làm gì? Bạch Tiêu Thiên khẽ giật mình, gật gật đầu. Thẩm Lạc kể lại chuyện cửu phạm bí cảnh cho Bạch Tiêu Thiên nghe. Trách không được lần trước ngươi nhắc đến bí cảnh, nếu vậy. Ngươi cảm thấy phía sau màn sáng màu trắng của động phủ Lệ Yêu kia chính là cửu phạm bí cảnh. Bạch Tiêu Thiên cũng là người thông minh, lập tức minh bạch ý tứ Thẩm Lạc. Động phủ Lệ Yêu cách Thải Vân Đảo gần như thế, đáy biển sẽ không vô duyên vô cớ xuất. Hiện cấm chế cấp độ kia tám thành là như thế. Thẩm Lạc chậm rãi nói, quá tốt rồi, vậy chúng ta tăng tốc độ đi. Bạch Tiêu Thiên hưng phấn nói, lấy độn tốc hai người, rất nhanh đã đến vùng hải vực kia. Bạch Tiêu Thiên nhìn lại đáy biển, đang muốn lặn xuống. Không đúng, có người. Thẩm Lạc đột nhiên kéo Bạch Tiêu Thiên lại, chui vào trong biển ẩn nấp. Một đạo độn quang màu trắng từ đằng xa bay vụt đến, hiện ra một nam tử mặc kim bào, gã hoang mang nhìn quanh. Ảo giác sao? Vừa rồi giống như nhìn thấy bên này có động tĩnh, người này tự lẩm bẩm một câu, sau đó lắc đầu, bay về một hướng khác. Làm gì đột nhiên trốn đi vậy, sợ cái gì chứ? Bạch Tiêu Thiên hỏi, người kia không phải tu sĩ bình thường ra biển săn yêu, người chú ý tới phục sức hắn không? Thẩm Lạc nhìn về hướng người kia đi xa, từ tốn nói. Bạch Tiêu Thiên, nghe vậy nhớ lại phục sức nam tử kia trên thân gã mặc kim bào, phía trên thêu lên một đồ án mặt trời màu vàng. Đó là tiêu ký Kim Dương Tông, tu sĩ kia là người Kim Dương Tông, y bỗng nhiên nói, không sai, mà hải vực này không chỉ có một tên kia thần thức của ta cảm ứng được ba tên, đều là người Kim Dương Tông, xem ra ta giết chết thiếu chủ Kim Dương Tông, bọn hắn đã dựa theo manh mối tìm đến nơi này. Thẩm Lạc hắc một tiếng nói, nhưng cũng không lo lắng gì. Bạch Tiêu Thiên vội vàng triển khai thần thức của y không bằng Thẩm Lạc nhưng cũng rất vui vẻ đồng ý với Thẩm Lạc nói là có hai tên tu sĩ Kim Dương Tông khác. Trong ba người này, hai người ngưng hồn hậu kỳ, một xuất khiếu sơ kỳ, xem ra thực lực Kim Dương Tông không nhỏ, không biết bọn hắn có tìm được động phủ Lệ Yêu không? Nếu như đã tìm tới, chúng ta muốn chui vào chỉ sợ sẽ khó khăn, Bạch Tiêu Thiên có chút lo lắng nói. Thẩm Lạc cũng cân nhắc đến nơi này, mặt lộ vẻ do dự. Không việc gì, ta có một ý kiến. Rất nhanh mặt hắn giãn ra cười nói một câu, thu Bạch Tiêu Thiên vào không gian thiên sách, thần thức cũng đi vào theo. Trong không gian thiên sách nơi nào đó, kim quang ở chỗ này hội tụ thành một lồng ánh sáng lớn trăm trượng, giam cầm Lệ Yêu ở trong đó. Thả ta ra ngoài, mau thả ta ra ngoài. Mặt mũi yêu này tràn đầy vẻ bực bội, ngẫu nhiên đưa tay hung hăng oanh kích lên lồng ánh sáng màu vàng chung quanh, nhưng lồng sáng màu vàng chỉ khẽ run lên, lập tức khôi phục bình tĩnh, căn bản không có dấu hiệu tổn hại. Vào thời khắc này, bên ngoài lồng sáng đột nhiên hội tụ kim quang, mấy hơi thở sau ngưng tụ thành thân ảnh Thẩm Lạc. Hắn nhìn lồng ánh sáng màu vàng, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Cối ngọc triệu, hồi ra thiên sách mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng không gian thiên sách này lại giống như đúc trong mộng cảnh, uy lực như sơn hải, chỉ cần đi vào nơi này, dù cường giả chân tiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn bài bố. Chỉ tiếc không gian thiên sách này thu nhiếp vật sống vào phi thường khó khăn, không cách nào sử dụng trong chiến đấu. Tu sĩ nhân tộc ta đã làm theo ngươi phân phó, giúp ngươi ngưng tụ đầy đủ Lệ Yêu Châu, vì sao còn giam giữ ta? Mau thả ta ra ngoài, Lệ Yêu lập tức gầm thét với Thẩm Lạc. Các hạ không cần tức giận như thế, ta lưu ngươi ở đây, là do lo lắng số lượng Lệ Yêu Châu bị thiếu, hiện tại tin chắc đã đầy đủ, tại hạ thả ngươi ra ngoài. Thẩm Lạc đưa tay tán đi lồng sáng màu vàng, sắc mặt giận dữ Lệ Yêu hơi thu liễm, nhưng vẫn phẫn hận nhìn Thẩm Lạc tuy nhiên không xuất thủ công kích. Nàng có thể nhìn ra, Thẩm Lạc giờ phút này chỉ là một bộ phân thân, mà uy lực không gian màu vàng này, nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nên không lỗ mãng hành động. Nơi này có một tấm ẩn thân phù có hiệu quả ẩn nấp thân hình của mình, vậy tặng cho các hạ xem như một chút tạ lễ của ta. Thẩm Lạc hơi nhấc ngón tay lên, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, dừng ở trước người Lệ Yêu, hóa thành một tấm phù lục màu trắng. Lệ Yêu nhìn ẩn thân phù, lại nhìn Thẩm Lạc một chút, hừ một tiếng, thu hồi ẩn thân phù. Thẩm Lạc thấy vậy cười một tiếng, tay vung lên. Lệ Yêu thấy hoa mắt từ trong không gian màu vàng biến mất, xuất hiện trên mặt biển mênh mông, mà Thẩm Lạc thì lẳng lặng đứng ở một bên. Yêu này nhìn bốn phía một chút, lập tức xác định vị trí nơi này là phía trên động phủ của nàng. Xem ra ngươi còn có chút thành tín, bất quá ngươi phải tuân thủ một hứa hẹn khác của chúng ta, sớm ngày thả kinh yêu ra. Lệ Yêu có chút say mê hít thật sâu một hơi gió biển quen thuộc, sau đó lạnh lùng nói với Thẩm Lạc.